Làm sử ký, ngươi đem thống khổ coi là điều kiện của thi phú thì sai lệch rồi. Giống như Lý Thái muốn dùng quả cầu chứng minh lý giải về khí vậy. Ếch ngồi đáy giếng, khó thành tựu được có nơm là vì cá. Đặng cá hãy quên nơm có giò là vì thỏ. Đặng thỏ hãy quên giò có lời là vì ý. Đặng ý hãy quên lời ta sao tìm đặng người biết quên lời hầu cùng ta bàn luận. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyy.com như vậy có nghĩa là hành giả không nên bám chặt vào văn tự và phương pháp. Bởi vì mục đích không nằm trong đó, chúng chỉ là những phương tiện nhất thời nhằm hướng dẫn hành giả vượt qua nó để đạt đến đích. Vì thế nên mọi người đều phải quên đi những phương tiện này để có thể trực chứng được đạo. Để đạo có cơ hội tự hiển hiện, chính Đức Phật cũng khuyên các đệ tử không nên bám vào ngón tay chỉ trăng mà cho nó là sự thật. Cái nơm của trang tử và ngón tay chỉ trăng của Đức Phật được nêu ra là cũng vì những lý do trên. Thuyết bất lập văn tự của thiền tông được lập ra chính là dựa trên cơ sở này. Vân Diệp vừa nhắc tới trang tử, lão già lập tức tìm ra câu tự ứng phó chính xác. Chẳng phải nói người già 70-80 tuổi đều có triệu chứng suy giảm trí nhớ à? Vì sao tâm tư bọn họ còn mẫn tiệp như ưu thế học sinh cho rằng sinh mệnh của chúng ta là có hạn, không thể muôn mạn vẹn toàn, dù miễn cưỡng làm được thì tuổi thọ cũng sắp hết, cống hết cho thế giới quá ít, nên mượn công cụ hỗ trợ là cần thiết. Mỗi chữ là cơ sở của thi từ, tổ hợp lại thành bài thơ thấm tận phế phủ, hoặc là thi phú làm người ta rơi lệ. Sao chúng ta không làm cái khuôn mẫu, để người làm thi phú cho tư tưởng vào đó? Có gì không hay nói bậy nói bạ, ngươi coi thi phú là cái gì? Nói như ngươi thì ngay cả hạng phu phen khuôn vác cũng làm ra được thi phú tuyệt diệu, làm gì có lý đó. Xưa nay ngươi nghe ai làm thi phú kiểu đó chưa? Khoa Dương ông vảnh râu trợn mắt như Trương Phi, lão phu cho ngươi biết thơ là cái gì. Xưa tới nay chẳng qua chỉ có vài loại biến hóa thôi, chưa từng nghe thấy loại luận điệu quái dị như ngươi. Tứ ngôn, tinh thuần giản đơn, cổ kính trang nhã, ngũ ngôn cổ, thâm hậu sâu xa, ý cảnh thâm thủy, thất ngôn, tung hoành rộng lớn, biến hóa phiêu hút, ngũ ngôn luật, điển nhã cao xa, thanh thoát nhàn nhã, đâu phải ghép vài câu mà thành thơ lộng mai cũng nói vào. Thơ là tiếng lòng, có tình có cảm, có thần, có ý mới làm được thơ. Hay có lẽ ngươi có tư tưởng kỳ quái thế? Này không phải lỗi của ngươi, Lý Văn Kỳ thân là tiên sinh, làm hỏng đệ tử rồi. Lý Cương nghe Lộng Mai nói khải chẳng hề giận, cười đều, là lừa hay là ngựa đi ra là biết, đường môn ngà, ta thích đi đường nhỏ liên quan gì tới ông, chỉ cần tới đích là được. Ông ra để khảo nghiệm đứa đệ tử kém cỏi này của ta, đúng hay sao chẳng phải rõ ngay à? Đệ tử ta làm một bài, ông làm một bài giao cho mọi người đánh giá, công bằng chứ? Lê Trưởng ông chậm rãi đứng dậy nói với Vân Diệp. Ngươi lấy tâm cảnh của lão phu làm một bài thơ ngũ ngôn liên quan tới mùa thu đi. Ngươi đã nói, thơ chỉ là cái khung, có thể tùy ý thêm hàm nghĩa. Lão phu muốn xem ngươi làm thơ khiến lão phu tâm phục khẩu phục thế nào. Vương Khuê, Trường Tôn Vô Kỵ, còn cả hoàng đế đã tuyệt vọng rồi. Sau mình lại có thêm mấy vị danh gia cả đời không bàn luận tới thi phú nữa. Trường Tôn Thị mắt sáng rực đợi Vân Diệp làm thơ. Cho tới giờ bà ta vẫn cho rằng Vân Diệp dùng thủ đoạn, không tin y có thể làm thơ khiến Thái Sơn ông nhận thua. Vân Diệp không nghĩ thế. Vương Duy được coi là Phật thơ một đời, không thắng nổi Thái Sơn ông sao? Lê Trưởng ông muốn khiêu chiến Vương Duy à? Mình có cách nào chứ? Mùa thư ai có thể làm thở ngũ ngôn hơn Sơn Cư Thu Minh đấu nổi Vương Duy? Hãng hay nhé. Vương Duy là người thời đường sánh ngang cùng tiên thơ Lý Bạch, thánh thơ Đỗ Phủ. Hôm qua sau cơn mưa, học sinh ra hậu sơn, thấy thu ý tới gần, đột nhiên cũng muốn đằm mình sơn giã. Nhân lúc nhàn hạ làm một bài thơ, hẳn phù hợp với tâm ý lão tiên sinh, đọc đi. Tâm ý của lão phu đến bản thân chẳng viết ra được, xem ngươi có thể không? Lão phu rửa tai lắng nghe đây. Vân Diệp lấy giấy xuống, trước tiên sửa vài chữ, sau đó đọc. Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu trúc mâu quy hoán nữ, liên động hà ngư chu tùy ý xuân phương hiết, vương tôn tử khả lưu lão tiên sinh. Xem 40 câu này có hợp ý cảnh của tiên sinh không? Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu: mưa tạnh, núi vắng tanh trời thu, gió trong lành rừng thông trăng sáng rải nguồn đá chảy dòng xanh bờ tre về gái giặt sen động dưới thuyền mảnh cỏ xuân tàn phai sắc khách trở bước không đành. Lê Trưởng ông không nói gì, lấy bút múa như bay, trước mắt đã chép xong 40 chữ. Xem một lượt, nhắm mắt lại nghiền ngẫm ý thơ, cốt thơ, tâm thơ đều có. Trước kia viết thơ mùa thu đều mang vẻ bi thương, còn bài thơ này từng chữ đều bình an vui vẻ, cả bài kết hợp động và tĩnh, trăng chiếu rừng tùng là tĩnh, suối xanh chảy qua khe là động, bốn câu đầu tả cảnh buổi tối u tĩnh mùa thu, câu 5-6 tả cảnh huyên náo của cuộc sống thơ phân ra tả cảm giác, thị giác, thính giác, làm người ta thấy cảnh trước mắt. Tả thơ tới mức này đúng là độc bộ cổ kim. Lê Trưởng Ông nhìn bài thơ, chắp tay nói với Lý Cương, Văn Kỳ huynh nói không sai, đệ tử của ông đúng là thi phú hơn. Đời, lão phu cưỡi ngựa không theo kịp, lão phu nhận thua, sẽ tới thư viện nghe điều khiển. Nụ cười của Lý Cương ngày càng đáng ghét, vênh váo nói với ba người kia, bốn người cá ngươi là một, xưa nay cùng tiến cùng lui, lão phu nói công bằng là công bằng, cho các ngươi cơ hội nghe thơ hay lần nữa, miễn các ngươi nói lão phu dở mánh, năm xưa các ngươi đối phó với lão phu như thế, lão phu muốn nhận thua cũng không được, một chung rượu bắt ta uống quá nửa, nằm giường ba ngày, suýt chết, tư vị đầu đau như muốn nứt toác ra đó tới giờ vẫn mới tinh. Cổ nhân nói hay lắm, cười người hôm trước hôm sau người cười, hôm nay lão phu phải báo thù rửa hận. Khoa Dương Ông đột nhiên chỉ Trường Tôn Vô Kỵ, gọi ông ta lên. Trường Tôn Vô Kỵ chưa kịp thi lễ đã bị hỏi, Vân Diệp làm thơ hay như thế, sao các ngươi không kinh ngạc? Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói, bẩm tiền bối, vãn bối đã bị kinh ngạc hết mức trước kia rồi, cho nên chuyện hôm nay không còn lạ nữa. Y làm thơ kiểu này từ lâu rồi, chẳng lẽ nói mấy bài thơ là như Nguyên Thảo, Lương Châu Từ, đều do y làm? Vì sao bọn lão phu chỉ nghe nói tới thơ, mà không biết người làm? Tiền bối hãy mở rộng tấm lòng ra đi. Thơ là do y làm, nhưng ý cảnh không phải của y, cảm thụ là do mỗi người đọc sinh ra, không liên quan tới y. Giống như bài Sơ Cư Thu Minh này, tiền bối cho rằng y làm được bài thơ như vậy sao? Y chỉ viết 40 chữ thôi, còn lại không liên quan tới y. Vì sao coi bài thơ này là của y? Đó là sỉ nhục lớn nhất với ngàn năm văn hóa của chúng ta. Ý ngươi nói phẩm hạnh của tên tiểu tử này có vấn đề? Lão phu thấy y tướng mạo đường đường, lễ nghi không có tì vết, có thể nói là điển hình trong đám thiếu niên, không thể thái quá được tiền bối. Tướng mạo của y do cha mẹ y cấp, lễ nghĩ là do hoàng hậu nương nương trói y lên ghế dùng roi luyện ra. Y đứng đầu Trường An Tam Hại, thường cùng đám hoàn khố ra vào thanh lâu, đánh nhau càng như cơm bữa. Lệnh y tới chiến trường lấy di hài tướng sĩ tiền triều, ải, y phá liền bốn thành Cao Ly, tiêu diệt thủy sư Cao Ly, thành Ti Sa biến mất trên bản đồ, thành Đại Vương tới nay vẫn thối hoác, thành Thương Nham bị y vơ vét, trên đường về còn cướp luôn 10 vạn lượng hoàng kim của vương nữ nước Oa. Tới nay vương nữ nước Oa không biết kêu ai. Tiền bối còn nghĩ y là thiếu niên tốt một lòng hướng tới không? Vậy vì sao các ngươi không quản thúc y, mặc y làm sằng làm bậy? Bốn lão già đưa mặt nhìn nhau. Văn Hải thích nhất thiếu niên cầu tiến, lên tiếng trách, mấy vị tiền bối muốn giáo huấn y phải thông minh hơn y, ân sư của y là thần tiên, chỉ có thần tiên mới dạy ra được đệ tử như thế. Ở toán học, y được xưng là tông sư một đời, còn hiểu rất nhiều thứ tạp học lung tung nhưng vô cùng quan trọng. Khoai tây là do y hiến, ngọc mễ là do y hiến, cái gì chưa nói, chỉ riêng hai thứ này đủ làm thiên hà không lo cái đói. Cho nên bệ hạ, hoàng hậu luôn chiều y, chỉ cần y không phạm lỗi lớn thì chẳng ai quản nổi yêu nghiệt. Bốn lão già đồng thanh hô lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, thí nghiệm yêu nghiệt. Loại người này trong thư viện có rất nhiều, Ngụy Vương Điện Hạ đoán chừng cũng có thể gọi như thế. Những thiếu niên 18 tuổi khác còn đang cần cù phấn đấu, hắn đã có thể biện bác với các vị trưởng giả trước bao người lâu như thế. Sau này mấy vị tiền bối ở lâu trong Ngọc Sơn sẽ phát hiện thực ra họ rất bình thường. Trường Tôn Vô Kỵ chẳng phải thứ tử tế, sao không biết ý Thái Sơn ông là gì? Người đọc sách xưa nay chú trọng sang thì kiêm tề thiên hạ, nghèo thì giữ lấy mình. Bốn ông già này tuổi quá cao để vào triều làm quan, nhưng thư viện thì không có băn khoăn này. Thư viện cũng nhận bổng lộc của triều đình, thực ra triều đình chỉ bỏ mấy đồng, các tiên sinh thư viện không ai quan tâm Vân gia bỏ bao tiền, càng quan tâm triều đình xuất bao tiền, khoác lên người thân phận quan gia. Về tới quê, huyện lệnh phải theo lệ bái kiến, gặp thứ sử, biệt giá chỉ chắp tay là được. Giáo tập của thư viện hoàng gia không thể không có phẩm cấp Thái Sơn ông. Một khi vào thư viện, triều đình liền nói bốn ông già đang phục vụ hoàng gia. Thời chiến loạn liên miên, ngươi còn nói mình muốn giữ mạng, hoặc giả không muốn trợ chủ vi ngược. Hiện giờ thịnh thế xuất hiện, nếu còn nói lời đó thì quá đáng rồi.

thật ngu xuẩn vô cùng. Lời tự trách của Lệ Trưởng thỏa mãn lòng hư vinh của Lý Nhị, há miệng cười cực kỳ tự hào, miệng không ngừng kể Lý Thái làm mình đau đầu thế nào. Trường Tôn Thị thi thoảng cũng xen vào vài câu, quân thần trò chuyện hào hứng, hài hòa làm những bậc hồng nho lánh đời khác dự lễ động lòng. 16 con ngựa cùng đi lên, quả cầu vẫn không nhúc nhích, 24 con ngựa cũng vô dụng, cùng số ngựa ngày càng nhiều. Toàn giáo trường nín thở mở to xem rốt cuộc bao nhiêu con ngựa mới đối kháng được với hai khí âm dương. Lý Thái cắn răng, lại lệnh thêm 16 con ngựa, 10 mã phu quất roi đen đét, thừng buộc vào quả cầu đã đổi thành xích sắt. Nghe tiếng ma sát ken kết làm người ta e răng, Vân Diệp bất giác đứng dậy, y định nói nguy hiểm, một khi quả cầu bị tách ra, dưới tác dụng của lực phản hồi sẽ bắn đi, bán cầu 5-60 cân bắn lên người nguy hiểm hơn lưu tinh trùy. Nhiều trong tiếng kêu kinh sợ của mọi người, chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn, quả cầu tách ra, nửa quả cầu mang theo xích sắt đập mạnh vào mông một con ngựa to lớn là thế mà bay lên, thừng nối với hai con ngựa khác đứt tung, con ngựa trọng thương ngã xuống hí đau đớn, xương cốt màu hồng lò ra ngoài, cổ đã gãy, mũi phun máu tươi, không sống nổi nữa. Lý Thái chẳng bận tâm tới con ngựa chết, tới vuốt ve nửa quả cầu đã bẹp có vẻ thương cảm, thị vệ kéo nửa quả cầu còn lại từ trong đất ra, đặt bên cạnh hắn rồi tránh ra. Vương gia phí bao tâm huyết rèn quả cầu này, giờ bẹt như hồ lô tất nhiên không vui, tránh là hơn. Lý Nhị từ trên đài xuống nhìn con ngựa máu thịt bầy nhầy, sai hộ vệ mang đi, nói với Lý Thái, thí nghiệm hôm nay của con rất thành công, quả cầu bị bẹp nấu chảy rèn lại là được, không cần thương tâm, giờ tiếp nhận sự chúc mừng của mọi người đi, đây là phần thưởng cho thành tích học tập của con, là vinh diệu con đáng có. Lý Thừa Cản và Vân Diệp vui vẻ dẫn một con ngựa trắng, con ngựa đó treo đầy cung hoa, đấm vai Lý Thái một cái, cả hai dùng sức nhấc hắn lên ngựa. Lý Thừa Cản đích thân dắt ngựa, Vân Diệp đi sau, chậm rãi vòng quanh giáo trường triều đường. Xưa nay có phong tục nữ tử ném quả cho nam nhân trong lòng, nay mùa quả chín, không ngừng có quả ném về phía ba người, táo còn được, nhận lấy ăn, lê cũng không tệ, nhưng ném dưa thì quá đáng lắm rồi, chúng đầu một cái khác chó gì mưu. Sát không ai dám ném Lý Thừa Càn, Lý Thái là nhân vật chính, lúc này chẳng ai quan tâm hắn là vương gia, hoàng gia đẩy hắn ra là để hòa mình với bách tính, một vương gia hiếu học hơn vương gia uy nghiêm nhiều, tuy hắn bị ném nhiều nhất nhưng đa phần là táo lê hồng, Lý Thái ứng phó được, thi thoảng còn bắt một hai quả ăn, chỉ cần mỉm cười với nữ tử nào là nàng đó té xỉu. Còn về phần ném Vân Diệp thì hay rồi, sớm nghe nói tới cái đại hòa của Trường An này, nay có cơ hội vì dân trừ hại, tất nhiên ai nấy tranh nhau, dành cho Vân Diệp toàn là thứ quả lớn. Vân Diệp vừa tung quyền đấm vỡ quả dưa, lại gạt tay hất cây mía bị cắn một nửa, đầu lập tức trúng đòn nặng, choáng váng nhìn hung khí, DCM, thằng nào dùng thạch liệu ném lão tử, thứ này khác gì đá đâu. Nhìn thấy Lý Hoài Nhân trên khán đài đang nhe răng cười, khỏi cần hỏi, thằng chó má này ném rồi, sao ném mỗi mình chỉ Lý Thừa Càn phía trước, ý bảo đừng tha cho hắn, người khác sợ chứ. Lý Hoài Nhân chẳng sợ, lại cầm thạch liệu lên, thấy không ổn, chọn quả hồng chín trong giỏ, vụ một cái bay vào mặt Lý Thừa Càn. Ai ngờ Lý Thừa Càn chẳng thèm nhìn, đấm nát quả hồng luôn, nhưng chưa kịp đắc ý, ngồi bên cạnh Lý Hoài Nhân còn có tiểu cữu Hầu Kiệt, thấy Lý Hoài Nhân ra tay, sao chịu kém. Thái tử điện hạ nhận theo một quả lê vào cằm, nếu không vì giữ phong độ, nhất định nhảy cẫng lên kêu đau. Vân Diệp chỉ ném một quả dưa lên khán đài, lập tức mưa dưa đổ xuống. Đành bỏ hai huynh đệ Lý ra, chạy như chuột. Lý Nhị chỉ Vân Diệp dưới sân nói với Khoa Dương, tiên sinh xem, y là kẻ không chịu được thua thiệt, đường đường hầu tước mà đi ẩu đả với một đám nữ tử, nếu truyền ra thể diện của đại đường còn đâu, mong chư vị về sau quản giáo nghiêm khắc. Trưởng thành rồi mà làm chuyện trẻ con, khiến người ta giờ khóc giờ cười. Bệ hạ, lão phu thấy người trẻ tuổi này giữ được trái tim tươi trẻ rất hiếm có, chỉ người chuyên tâm công việc, lòng trong sáng vô tư mới có được. Bệ hạ chỉ thấy Vân Diệp quậy phá, cứ nhìn ba lão già vây quanh Lý Văn Kỳ đòi tiền cồn là biết ngay họ chẳng thể dạy Vân Diệp cái gì tốt đẹp. Lý Nhị kinh ngạc nhìn ra sau, nghe thấy Lộng Mai lão nhân đang phẫn nộ chất vấn Lý Cương, vì sao ông một tháng được 50 quan mà lão phu chỉ có 20 quan. Sau thoáng ngạc nhiên, Lý Nhị cười lớn, đâu phải là tranh cãi tiền lương, mà là mấy ông già đang tự kiếm niềm vui cho mình. Người Trường An hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt, thấy 40 con ngựa kéo quả cầu, thấy ba người tôn quý bị một đám nữ tử lấy quả ném cho bỏ chạy, xem trận bóng mãn nhãn, vui rồi ai về nhà nấy, không thể chỉ biết vui chơi, kiếm cái ăn cho nhà mới là chuyện nên làm, còn thứ chuyện ngu xuẩn ăn no rừng mỡ kéo quả cầu là của đám quý tộc, không liên quan tới bình dân trên đường về Hy Mạt Đế Á luôn mồm nhiếc móc, nói cách Vân Diệp dạy chẳng có tác dụng với các lão tiên sinh, hại nàng. Bị Nguyên Chương tiên sinh đánh mấy phát, đúng là chủ ý thối hoắc Vân Diệp cưỡi ngựa kệ xác nàng, nữ nhân này chưa rõ những lời này chỉ nói với người ngoài, với quan viên, chứ nói nhảm với mấy vị lão tiên sinh thì ăn đòn là đáng đời. Nguyên Chương tiên sinh coi nàng như tôn nữ, thấy chỗ không vừa ý đương nhiên là đánh Vân Diệp. Gia tộc của Lý Thanh Tước lớn quá, hôm nay hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, có thể chia cho ta một ít được không? Tinh kim bí ngân với ta thực sự rất quan trọng, ta muốn chứng minh ma pháp tồn tại, quê ta vẫn trong bóng tối, ta muốn cứu bọn họ phải dựa vào ma pháp, lòng người không đáng tin, có lẽ chỉ ma pháp và khoa học mới đáng thử, nể tình bằng hữu, ngươi giúp ta đi Hy Mạt Đế Á. Rụt đầu vào xe ngựa chẳng được bao lâu đã thò ra, khẩn thiết trình bày hy vọng của mình, đừng nằm mơ nữa, không có thuốc ma pháp đâu, con người không thể uống thuốc ma pháp mà mọc cánh, chẳng thể khoác một tấm áo lên rồi tàng hình. Không có tiểu tinh linh, không có nữ vu, không có người sói, quỷ hút máu gì cả, chỉ có kẻ lừa đảo đi lừa tiền. Thời gian qua cô tốn bao nhiêu vàng bạc có luyện ra được tinh kim bí ngân đâu, chủ tư, dù cũng không biến thành bò trắng cưỡng bức cô, ta cũng không biến cô thành thiên nga. Lý Thái không biến cô thành ếch, nên yên tâm nghiên cứu đi, đừng lạc lối. Ngươi nói cái gì đấy, thiên nga với ếch cái gì, đừng mang chủ tư ra đùa, cẩn thận ngài dùng sét đánh ngươi. Ta thấy người sói rồi, hắn chưa biến hình nhưng cắn người khác xong, người kia biến thành người sói, về sau bị mọi người đánh chết, sau đó biến thành quỷ hút máu lởn vởn ở nhân thế. Đừng có không tin, một vị tổ tiên của ta nhìn thấy quỷ hút máu. Vân Diệp bi ai nhìn Hy Mạt Đế Á, một người hiến mình cho khoa học cũng tin luyện kim thuật và ma pháp. Mình muốn truyền bá học thuyết hiện đại ở đại đường có phải là quá sớm không? Hết quyển 12 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, tâm bay nhảy sau khi đàm luận quỷ thần cùng Hy Mạt Đế Á. Tâm tình của Vân Diệp rất không tốt. Nếu như nói gần đây trên thế giới này có chuyện thần bí nhất, không cần nói, đó chính là bản thân y. Người khác chỉ là vượt qua khoảng cách, nhưng y lại vượt qua cả thời gian trong phạm trù vật lý học, khoảng cách cùng thời gian là có thể hoán đổi được. Vân Diệp cũng vì vậy mà mất đi lòng thành kính tất cả thần Phật trước khi tới đại đường. Vân Diệp dù là đến miếu, đạo quán, thậm chí đi giáo đường, y cũng thành kính chiều bái. Đây là một thói quen, hoặc đó là do y còn ở trong thời gian mê man, hy vọng nhận được trợ giúp hoặc giải cứu. Nhưng từ khi bất đắc dĩ đi tới đại đường, y không còn tín ngưỡng, nếu có cũng chỉ là sùng kính tổ tông. Mình ngẫm lại thật là chuyện buồn cười nhất thế gian, đường đường là đệ tử của thần tiên, nhưng trong cuộc sống lại là người không tin những chuyện kỳ quái nhất. Lý Nhị lại tin, từ khi Lý gia nhận lão tử làm tổ tiên, thì hắn không tin cũng phải tin, trưởng tôn cũng tin, bởi vì đối với thỉnh cầu của nàng, thần Phật gần như là cầu gì được nấy. Muốn một trưởng phu cái thế, nàng liền có Lý Nhị, muốn làm hoàng hậu, Lý Nhị liền đội mũ phượng lên đầu nàng, muốn nhi tử làm thái tử, Lý Thừa Cản liền trở thành thái tử. Rất nhiều lần Vân Diệp cho rằng, thần Phật trưởng tôn bái được chính là trưởng phu của nàng. Nhan Chi suy không tin, những lời như trên đầu ba xích có thần minh bị lão khinh thường thật lâu, còn nói sau khi lão chết sẽ xem có thần Phật hay không, nếu như có sẽ trở về báo mộng cho Vân Diệp, để y đừng khinh nhờn thần Phật. Tránh cho tương lai lúc đối mặt với thần Phật bị xấu hổ. Thân thể lão nhân vô cùng yếu, Vân Diệp đã làm chứng với đậu phụ mà lão nhân cũng không ăn được. Đây là món ăn lão thích nhất, lần nào ăn cũng phải xơi hết hai chén, nhưng lần này ăn được vài miếng đã bảo nhi tử dọn đi, để sáng sớm hôm sau hâm lại ăn. Vân Diệp cùng lão nhân nói một số chuyện thú vị, tử tôn của Nhan gia thì bồi bên cạnh, mặc kệ Vân Diệp nói buồn cười hay không cũng đều thoải mái cười to. Chỉ là vào những lúc lão nhân không để ý, trên mặt họ đều u tối, nước mắt trực chảy ra. Khi mặt trời xuống núi, Vân Diệp mới cáo từ về nhà, lão nhân bỗng nhiên há miệng móm mém nói với Vân Diệp, ta phải đi rồi. Nói xong thì nở nụ cười, trong ánh mắt trong suốt không ngờ lại giống như trẻ thơ. Khi Vân Diệp cưỡi ngựa sắp đi, trong lòng cũng thấy đau xót, nước mắt nhất thời chảy ra, nghẹn ngào nói với tôn tử của Nhan lão đầu, sau khi lão đi rồi đừng nói cho ta biết. Nói xong nặng nề vỗ Vượng Tài mà đi. Tử tôn Nhan ra đưa Vân Diệp đi rồi, quay về bẩm lại cho trưởng bối lời vô lễ ấy. Trưởng bối nghe vậy khóc giống lên, suốt đêm chuẩn bị tang sự, thiếp báo tang viết rất nhiều, chỉ không mời Vân gia Vân Diệp. Sau khi về đến nhà vừa an bài một chút gia sự xong, thì một mình đến ở tòa tiểu lâu gần Ngọc Sơn. Tòa tiểu lâu này gần thác nước, tiếng nước suốt ngày. Trình Giảo Kim từng bảo thích nhất tiếng thác đổ, nhưng chỉ dọn tới ở được 3 ngày thì đã chạy trối chết. Lão còn thề từ đó về sau không bao giờ ra đó ở nữa. Hơn nữa chỉ cần là khách mà Trình gia không ưa, liền bị mời tới ở tòa tiểu lâu đó, không một ai có thể ở đó đủ 3 ngày. Thế nhưng Vân Diệp đã ở 1 tháng rồi. Cuối thu, trong hồ nước dưới thác có vài con thiên nga đang giỡn nước. Đây là vài con đan đính hạc, hạc đầu đỏ. Bỗng nhiên Vân Diệp nổi hứng thú, cởi áo khoác xuống, mặc nội y bó sát nhảy xuống, định xem kỹ hình dạng của đan đính hạc thế nào. Hạc đầu đỏ cũng không thèm chú ý Vân Diệp, với người mấy ngày nay vẫn nhìn chăm chăm bọn chúng. Bọn chúng cũng không thấy ngạc nhiên. Thế nhưng khi Vân Diệp tới gần tiểu hồ, thì bọn chúng lập tức bay lên 2 cánh lớn giang ra đập mạnh làm bọt nước bắn lên cả mặt Vân Diệp. Vân Diệp cố chạy dọc bờ nước theo, nhưng động tác của thiên nga so với y còn nhanh hơn nhiều lần. Chờ đến lúc y chạy đến chỗ bọn chúng vừa đậu, thì 2 chân màu hồng của thiên nga đã rời khỏi mặt nước, 2 chân duỗi thẳng về phía sau, cánh đã mang theo thân thể to lớn bay vút lên trời. Vân Diệp đứng trong nước ngây ra nhìn thiên nga đang bay xa, bất giác đi tiếp thêm vài bước. Đợi đến khi nước hồ lạnh lẽo ngập bàn chân mới dừng lại. Gió lạnh mang theo hơi nước thổi vào ngực trần, y giơ 2 tay lên, muốn để luồng hơi lạnh này thổi bay mọi phiền toái trong lòng. Thân thể lạnh lẽo nhưng lòng lại khô nóng. 1 tháng qua tĩnh tu không những không thể khiến cho tâm bình lặng, trái lại còn khiến cỗ hỏa diễm trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhan lão đầu gạt người, vẫn chưa tới báo mộng, xem ra không có quỷ thần gì, lão đã biến mất khỏi trời đất rồi. Hầu ra, đi rồi. Lưu Tiến Bảo nhỏ giọng nói với Vân Diệp. Đi rồi, cái gì đi rồi? Vân Diệp thấy lạ hỏi Lưu Tiến Bảo. Thiên Nga đi rồi, nếu như ngài không thích mấy con thiên nga kia, tiểu nhân sẽ cho kỵ mã đuổi theo, mang cung tiễn bắn dụng chúng trước khi chúng tiến vào tần lĩnh rồi nướng ăn. Vân Diệp mỉm cười, vốc một vốc nước từ hồ lên vỗ vào mặt, sau đó nói với Lưu Tiến Bảo, chuẩn bị một chút, chúng ta về nhà. Thác nước này quả thực quá ẩm, ở lâu sẽ phát dồ. Lưu Tiến Bảo rõ ràng thở phào một cái, đưa giày khô cho hầu ra thay. Đợi Vân Diệp đi lên, hắn liền phân phó tôi tớ bắt đầu thu thập, chuẩn bị về nhà. Cả người quấn trong đống áo lông to như gấu, đang gật gù trong chiếc xe thỉnh thoảng lại sóc nảy lên đầu óc trống trơn. Nếu như hiện tại tu, nhất định là trạng thái tốt nhất. Chỉ cần không trở về nhà, Tân Nguyệt sẽ khóc, giờ thì Lý An Lan cũng khóc. Đây quả thật là một loại bệnh truyền nhiễm. Linh Đương giờ cũng khóc, chỉ có 2 thiếu gia Vân gia không nghĩ ngợi gì cứ vô tư cười. Lý Dung còn nhảy lên đùi phụ thân đòi quà. Vân Diệp ôm lấy 2 nhi tử, mỉm cười bước vào gia môn. Đi thỉnh an nãi nãi, nữ nhân rất phiền phức, không có chuyện gì cũng khóc, gặp được thì phiền. Diệp nhi, Nhan lão tiên sinh đi rồi, đây là đại nạn của lão nhân gia đã đến. Nghe nói khi gà gáy mới đi, người đi lúc này là người có phúc, lão nhân gia suốt đời phúc lộc thọ có đủ rồi, không còn gì tiếc nuối. Nghe nói lễ tang hết sức trọng thể, người tiễn đưa hơn vạn, một mảnh trắng xóa thật là hùng tráng. Bệ hạ táng Nhan lão tiên sinh trong lễ tuyển chỗ còn chưa đào, đành phải đặt dưới đất, đợi sau khi đào xong sẽ chôn ải hào của lão tiên sinh là văn chính. Nghe nói là tốt nhất, chỉ có ta không đi, liệu có phải thất lễ quá không? Khi Nhan gia tán tế phẩm, còn đặc ý mang tới cho ta nửa đầu heo, đây là đại tình nghĩa, chúng ta cũng đi bái lão tiên sinh đi. Vân Diệp đỡ nãi nãi bước chậm trong hoa viên, nghe nãi nãi cằn nhằn một số việc vặt trong lòng thấy ấm áp. Khi nãi nãi nói tới Nhan Chi Suy thì giọng thương cảm, y bèn nói, nãi nãi, kính trọng một người không nhất định phải phi ma đái hiếu, nhớ ở trong lòng là được rồi. Nhan tiên sinh chỉ rõ cho tiểu tử một điều đạo, cũng đủ cho tiểu tử hưởng thụ suốt đời. Lão nhân gia mất rồi lòng tiểu tử rất khó chịu, nếu như tới tang lễ không chừng sẽ thất thố. Thế này cũng tốt, đợi sang năm lão tiên sinh lập bia rồi chúng ta cùng đi, xem lão nhân gia ở cõi âm uy phong thế nào. Ngươi nói bậy, cẩn thận Nhan gia trách móc. Nãi nãi vờ giận vỗ Vân Diệp một cái, nhưng trên mặt lại hiện nét cười, chỉ cần Tôn Nhi thoát khỏi đau thương là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 732,